Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, trốn cách. Thượng, Tê Yeon Chi Trệ, lập tức nhịn không được mở miệng, ai nói ta sẽ không, nếu không phải ngươi nhà đầu này tại, ta, chỉ là nói đến phần sau, nàng vẫn là không có có ý tốt nói ra thứ gì. Cho nên, vậy thì nhượng Tiểu Hyeon bắt được cái đuôi. Lập tức cô nàng này lần nữa thay đổi một bộ trêu chọc bộ dáng mở miệng. Ta cái gì ta à? Ha, ta minh bạch, đúng hay không nếu như ta không tại, ngươi liền đánh tính cùng tỷ phu tiến hành một chút không thích hợp thiếu nhi hoạt động a. Tê Yeon khẽ cắn môi. Kim Ha Yeon, ngươi lại nói, có tin ta hay không đánh ngươi a? Kim Ha Yeon bĩu môi, nhưng là ánh mắt bên trong lại nổi lên vẻ chăm chú. A la quét, ta không nói, biết nhà ta tỉ tỉ ra mặt mỏng, nhưng là đây, từ một phương khác mặt tới nói, có thể làm cho rất dễ dàng thẹn thùng tỉ tỉ tại có ta ở đây trận tình huống dưới còn đối với tỉ phu. Lớn mật, tỏ tình, đó chỉ có thể nói nhà ta tỉ tỉ là rất yêu tỉ phu. Bởi vì chỉ có yêu mới có thể nhịn không được. Hơn nữa vừa vặn chính là nam nhân này cũng rất yêu tỷ tỷ. Cũng đáng được tỷ tỷ phó thác cả đời. Như vậy là cái này thuộc về tỷ tỷ hạnh phúc. Trêu chọc về trêu chọc. Nhưng chúc phúc là thật tâm. Nhiều năm như vậy, tỷ tỷ rất vất vả. Rất nhiều việc nhượng tỷ tỷ trở nên trầm mặc không nói. Trở nên cuộn mình. Hơn nữa còn có một loại khác kháng cự ở bên trong. Nhượng ai đều không thể tới gần. Có thể tỷ phu xuất hiện sau đó. Tỷ tỷ tựa ở trở về. Sẽ chân chính cười to. Sẽ dũng cảm thư trương. Sẽ hướng ta nhóm thổ lộ hết. Cũng sẽ chân chính dung nạp ta nhóm đến gần cuộc sống riêng tư của ngươi. Cho nên, mời nghiêm túc cùng tỷ phu đi cả cuộc đời trước. Ta sẽ một mực chúc phúc đi xuống. Tê Yeon trầm mặc lại. Rất lâu nàng mới nhếch lên khóe miệng. Nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn ngươi. Hyeon. Kim Ha Yeon mỉm cười gật gật đầu. Được. Tỷ tỷ phần này cảm tạ. Ta tiếp nhận. Nhưng là nói trở lại. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không còn không có cùng tỷ phu nói ngươi về nhà lần này mục đích thật sự a? Tê Yeon nhẹ nhàng. Một tiếng, ta suy nghĩ về tới trước cho hắn cửa hàng thoáng cái. Nhượng hắn trong lúc vô tình liền bị người nhà biết rõ. Cái kia tương lai không lâu hắn tới nhà khẳng định cũng sẽ không như vậy xấu hổ cùng có gánh. Vác, Kim Ha Yeon giật mình cười cười. Ta liền nói, rõ ràng là muốn gặp cha mẹ tiết tấu. Tỷ phu vậy mà không tới. Nguyên lai là tỷ tỷ không nói. Bất quá cũng tốt, cái này cũng tính một loại kinh hỉ đi. Tê Yeon khẽ mỉm cười gật gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng biết, Lâm Tàng Phong không cùng nàng cùng nhau về nhà. Không phải là bởi vì nàng không nói những chuyện này, là quản chi nàng nói. Hắn chỉ sợ cũng không sẽ cùng nàng đồng thời trở về. Tựa như nàng hôm nay dùng trêu chọc giọng điệu hoặc là không thèm để ý. Hay là nửa chăm chú hỏi thăm hắn vì sao lẩn tránh cùng nàng cùng nhau về nhà. Nàng nhớ kỹ hắn nói thời gian không đúng. Một câu nói kia liền để cho nàng không tiếp tục hỏi tiếp. Thế là, vốn là nàng trước đưa ra hỏi thăm. Nhưng cũng là nàng trước chuyển di chủ đề. Chỉ là hiện tại lần nữa nâng lên. Nàng nào đó loại dự cảm cũng lại lần nữa đến. Có loại rất kỳ quái hoảng sợ. Lại có loại rất không tên lo lắng. Nhưng nàng lại nói không nên lời nguyên nhân. Như vậy, đến cùng là thời gian nào không đúng. Nương theo lấy một đường tỉ muội nói chuyện phiếm. Xe rốt cục đứng ở Trơn Du trước cửa nhà. Hai tỉ muội xuống xe. Sau đó cùng nhau vào trong nhà. Quen thuộc cơm mùi tức ăn thơm cứ như vậy xông vào mũi. Cái này khiến Tê Yeon cùng Hyeon đối mắt nhìn nhau thoáng cái. Trong mắt đều có chút mừng rỡ, bởi vì đây là nhà hương vị, đương cả bàn đồ ăn bày chỉnh tề sau, lên bàn người cũng chỉ có ba người, Kim Mẫu, Tê Yeon cùng Hayon. Tê Yeon hơi nghi hoặc một chút, xem hướng mẫu thân, Nga Mụ, cha đi đảo chơi chu đấu vài ngày, vẫn chưa trở lại sao? Còn có Oppa, hắn đi đâu? Kim Mẫu mỉm cười, thần sắc lại có một chút thở dài. Bố ngươi khả năng còn muốn nửa tháng, bởi vì là rất nhiều năm không thấy lão hữu, muốn tụ được lâu một chút, dù sao đến ta nhóm cái tuổi này, cách nhau hai địa phương thân bằng cố hữu, gặp một lần thiếu một mặt. Còn đại ca ngươi, gần nhất giống như có không tệ duyên phân, nói không chính xác ngày ấy liền mang theo tức phụ trở về. Nghe Kim Mẫu mở miệng giải thích, hai tỷ muội hiểu rõ cùng nhau gật gật đầu, mà Kim Ha Yeon cũng càng vui vẻ hơn. Nàng bưng lấy bát một mặt nhảy cẫng mở miệng, Na Mụ, nói như vậy đến, trong nhà phải có hai chuyện vui. Kim Mẫu nghi hoặc thoáng cái, hai chuyện vui, a, Kim Ha Yeon điểm điểm cái đầu nhỏ, đại ca phết, còn có tỷ tỷ phết, tỷ tỷ, còn lại, tự ngươi nói đi. Nói xong, Kim Ha Yeon cho Tê Yeon một cái ánh mắt khích lệ. Tê Yeon cười khổ một tiếng, nàng còn chuẩn bị tìm từ đây, cái kia nghĩ đến muội muội nhanh như vậy liền đem thoại đề dẫn tới. Nhưng dẫn tới liền dẫn đến đây đi. Thế là, Tê Yeon nhẹ nhàng buông xuống bát, xem hướng mẫu thân mở miệng, sắc mặt cũng có một chút ngượng ngùng. Na Mụ, ta cũng có rất tốt duyên phân. Kim Mẫu an tĩnh nhìn về phía Tê Yeon. Cái gì duyên phân? Tê Yeon hơi hơi cúi đầu xuống, âm thanh có chút nhỏ nhảy nhót. Na Mụ hẳn là nghe qua hắn. Hắn gọi Lâm Tàng Phong, là đã cứu ta. Được, không cần phải nói. Kim Mẫu thả ra trong tay đũa, bình tĩnh mở miệng, ta biết hắn là ai. Tê Yeon sững sờ, lập tức xem hướng mẫu thân, khi thấy mẫu thân trên mặt bình tĩnh hào không dao động bộ dáng, trong nội tâm nàng bỗng nhiên liền hơi hồi hộp một chút. Thế là, nàng do dự mở miệng, Na Mụ, đã nhận biết Tàng Phong, vì cái gì vẻ mặt này? Hắn, chỗ này đắc tội qua Nga Mụ sao? Nếu như là, ta thay hắn hướng Nga Mụ xin lỗi, hắn nhất định là vô tâm. Kim Mẫu vẫn như cũ lẳng lặng nhìn lấy Tê Yeon, nhưng thanh âm của nàng cũng rất nhu hòa. Hắn không có đắc tội qua ta, nhưng là ta không hy vọng ngươi nhóm cùng một chỗ, bởi vì ta không thích hắn. Hơn nữa ngươi chỉ là bị hắn cứu có cảm động. Nhưng Tê Yeon, Na Mụ nói cho ngươi, đây không phải là ái tình. Chờ ngươi làm lạnh phần này cảm động, ngươi lại nhìn hắn, liền không có cái gì tâm động. Cho nên, nghe Nga Mụ, sớm cùng hắn tách ra đi. Tê Yeon thần sắc trì trệ, nhưng sau một khắc, nàng cũng lẳng lặng xem hướng mẫu thân. Nga Mụ, lần này, ta vô pháp nghe lời ngươi. Kim Mẫu có chút không thể không được tin, nàng đều hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm. Bởi vì trước mắt rất nghe nàng nói nữ nhi, Tê Yeon, vậy mà nói ra làm trái nàng. Cho nên lời của nàng đều mang lên đè nén phẫn nộ. Tê Yeon, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tê Yeon rất nghiêm túc xem hướng mẫu thân. Ta nói, không, ta là tuyệt đối sẽ không buông hắn ra tay. Cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn tách ra. Là cái này ta muốn đối Nga Mụ nói lời. Ba, đây là bàn tay rơi xuống âm thanh. Bởi vì Tê Yeon vừa dứt lời dưới, Kim Mẫu một cái bàn tay liền đánh tới Tê Yeon trên mặt. Chỉ là đánh xong, nàng liền hối hận, nhìn một chút đại nữ nhi cấp tốc hồng lên khuôn mặt. Nàng ngẩn người, không tự giác đưa tay vươn hướng nữ nhi, muốn xem xét một chút, nhưng tay của nàng mới vừa vươn đi ra, Tê Yeon liền né tránh. Kim Mẫu tâm lý co rụt lại, rốt cục ngơ ngác nhìn về phía nữ nhi con mắt. Tuy nhiên hồng hồng, nhưng không có mảy may nước mắt, mà ánh mắt của nàng cũng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quật cường. Nàng rốt cục có chút chắc chắn chứ. Trước mắt Tegeon đã không phải là cái kia không có có chủ kiến nha đầu. Nàng biến, mà lúc này, một bên Kim Ha-yeon cũng vội vàng đi tới bảo vệ Tegeon. Một mặt tức giận nhìn lấy mẫu thân, "Nga mụ, ngươi làm gì a? Làm gì đánh tỷ tỷ a? Nàng làm gì sai?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.